Vạn đạo Long Hoàng, chương 438, tuyệt vọng, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đầu tiên, Lục Minh lĩnh ngộ chính là hỏa chi thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa cực nóng, bạo liệt, đốt cháy hết thảy, đại biểu hủy diệt nhưng lại đại biểu sinh cơ. Lục Minh trong nội tâm linh hoạt kỳ ảo, toàn lực lĩnh ngộ hỏa chi thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy hắn bản thân lĩnh ngộ hỏa chi thế cùng ngoại giới hỏa chi ý cảnh lẫn nhau xác minh, Lục Minh đối với hỏa chi thế lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh. Thời gian, ngay tại Lục Minh trong quá trình tu luyện, nhanh chóng trôi qua rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đảo mắt đã trôi qua rồi 7 ngày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Đế Sơn Mạch địa khu, liệt nhật đế quốc Huyền Nguyên Kiếm Phái. Tại Huyền Nguyên Kiếm Phái nghị sự trong đại điện, Huyền Nguyên Kiếm Phái trưởng môn Lâm Tuyết Ý, Xích Tiêu Cốc cốc chủ, Lăng Phá Thiên, Quỷ Nguyệt Đao Tông Thượng Quan Minh, Huyền Nguyên Kiếm Phái cùng Xích Tiêu Cốc mặt khác cao tầng, còn có hoa trì các loại hoàng thất cao tầng, tăng thêm Viêm Tuyền, tất cả đều tề tụ nhất đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay chiến sự như thế nào? Lâm Tuyết Ý hướng nhất cái Huyền Nguyên Kiếm Phái áo bào màu vàng trường lão hỏi thăm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trưởng môn cùng trước đó đồng dạng Thập Phương Kiếm Phái chủ yếu để ngừa thủ làm chủ, chỉ là ngẫu nhiên có quy mô nhỏ tiến công. Chuyên cua tui đốt nét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia áo bào màu vàng trường lão bẩm báo nói. Xem ra chúng ta không có đoán sai, thua Vô Dương cái kia âm hiểm ra hỏa, nhất định là đang đợi Đế Thiên Thần Vệ tuyển bạt kết quả, nếu như thua trường không gia nhập Đế Thiên Thần Vệ, đến lúc đó có thể mượn Đế Thiên Thần Cung lực lượng đến đối phó chúng ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Tuyết Ý sắc mặt có chút ngưng trọng mà nói. Đúng vậy à, Đế Thiên Thần Vệ quyền lực thật lớn, đến lúc đó điều động một ít trung đẳng đế quốc thế lực đến đối phó chúng ta đây tựu lành ít dữ nhiều rồi, hơn nữa thua trường không sau lưng cũng có chỗ dựa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng Quan Minh trầm giọng nói, mọi người thở dài, sắc mặt đều rất ngưng trọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vấn đề này có thể nói đã đặt ở trong lòng mọi người hơn nửa năm rồi. Hôm nay, chỉ hy vọng Lục Minh cũng có thể thành công rồi, nếu như Lục Minh trở thành Đế Thiên Thần Vệ, này thua trường không cho dù cũng gia nhập Đế Thiên Thần Vệ, bao nhiêu cũng sẽ có điều cố kỵ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Tuyết Ý nói, đúng hạn giữa đến tính toán, 10 ngày trước Đế Thiên Thần Vệ tuyển bạt đã toàn bộ đã xong, đến bây giờ còn không có có tin tức truyền đến sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Phá Thiên có chút sốt ruột mà nói, gocchuyenaudio.com, ta đã phái một nhóm người tại Vân Hoang Đế Quốc Hoàng Thành chờ đợi tin tức, nhất có tin tức sẽ lấy tốc độ nhanh nhất truyền quay lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Tuyết Ý nói, thật sự là vội muốn chết ngươi rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Phá Thiên nhếch miệng nói. Hắn vốn tính tình tựu gấp, tăng thêm việc này đóng cửa phái chi mệnh vận, hắn càng thêm được chứ nóng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. An tâm một chút chớ vội, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Lâm Tuyết Ý nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tuy nhiên nói như vậy, trong nội tâm cũng làm theo rất sốt ruột. Trưởng môn, có tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, một người trung niên khôi ngô đại hán, từ bên ngoài phi tiến đến lớn tiếng kêu lên. Này cái trung niên đại hán, mặc áo bào màu vàng, rõ ràng cho thấy cái áo bào màu vàng trường lão. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong trường lão, Đế Thiên Thần Vệ tuyển bạt có tin tức. Lâm Tuyết Ý đứng lên, có chút khẩn trương hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, có tin tức, phong trưởng lão trọng trọng gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thua trường không ra thế nào rồi? Hắn có hay không trở thành Đế Thiên Thần Vệ? Lăng Phá Thiên lo lắng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Trường Không, hắn xác thực đã trở thành đế thiên thần vệ. Phong trưởng lão suy tư một chút nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, Tô Trường Không thật sự đã trở thành đế thiên thần vệ. Lâm Tuyết Ý, Lăng Phá Thiên, Hoa Chỉ Đẳng Nhân, sắc mặt đồng loạt thảm biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, Tô Trường Không, rõ ràng thành công đã trở thành đế thiên thần vệ, trong lòng mọi người, vô cùng trầm trọng. Căn cứ tin tức lúc này đây Tô Trường Không đã nhận được kỳ ngộ, biến thành cường đại vô cùng, không chỉ đã trở thành đế thiên thần vệ, cũng thông qua cửa ải cuối cùng, tham dự đông thiên thần vệ tranh đoạt, rất nhiều siêu cấp địa khu đế thiên tối cường thiên tài, đều thua ở trên tay hắn, cuối cùng xâm nhập đông thiên thần vệ chi tranh phía trước tam cường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong trưởng lão nói, cái gì, toàn trường ngươi, toàn bộ đột nhiên biến sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rầm rầm, tất cả mọi người, đều khống chế không nổi khí tức của mình, mạnh mà từ trên ghế đứng lên, sắc mặt trắng bệch khó coi phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lâm Tuyết Ý không ngừng lặp lại, quả thực khó có thể thừa nhận tin tức này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Phá Thiên, Hoa Chỉ Đẳng Nhân, sắc mặt cũng tốt xem không đi nơi nào. Tô Trường Không, như thế nào đến mạnh như vậy? Góc Chuyện Audio.com. Làm sao có thể, làm sao có thể? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người đều gầm nhẹ, khó có thể tin, thực hy vọng mình đang nằm mơ. Tô Trường Không, không chỉ gia nhập đế thiên thần vệ, rõ ràng còn tham dự đông thiên thần vệ tranh đoạt hơn nữa cũng vọt tới phía trước tam cường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này thật bất khả tư nghị, đồng thời, đối với mọi người mà nói, đây là nhất cái vô cùng trầm trọng đả kích. Tô Trường Không rõ ràng khủng bố như vậy, vậy hắn tại đế thiên thần cung nhất định sẽ càng thụ trọng dụng, thân phận quyền lực khẳng định cũng sẽ càng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất định là cái kia cái sư tôn, nhất định là đấy, nếu như không có cái kia cái sư tôn trợ giúp Tô Trường Không làm sao có thể đạt tới một bước này. Nhất cái hoàng thất lão hoàng thúc gầm nhẹ, tràn đầy không cam lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Trường Không đạt tới một bước này, như vậy bọn hắn hoàng thất cả đời đừng muốn báo thù rồi. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Tuyết Ý giống như thoáng cái bị tháo nước khí lực trùng trùng điệp điệp ngồi vào trên mặt ghế, trong ánh mắt xuyên vào ra một tia tuyệt vọng. Siêu cấp đại địa khu tối cường thiên tài, đều không phải là đối thủ của Tô Trường Không, này bọn hắn, còn thế nào chống cự? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy cái gì mà chống cự? Cái kia trưởng môn còn có chư vị tin tức của ta còn chưa nói xong đâu này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến mọi người cái này biểu lộ, phong trưởng lão vội vàng nói. Chưa nói xong, chẳng lẽ Tô Trường Không còn có càng thêm hành động kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Phá Thiên hỏi, này ngược lại không đúng, đúng về Lục Minh đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong trưởng lão nói, à hát, Lục Minh phải chăng gia nhập đế thiên thần vệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Chỉ Cường giữ vững tinh thần, hỏi. Đúng vậy, Lục Minh quả nhiên là kỳ tài ngút trời, thuận lợi gia nhập đế thiên thần vệ, nghe nói, vân đế 36 đế quốc cũng tổng cộng tài 3 người gia nhập đế thiên thần vệ mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong trưởng lão hơi có chút đắc ý nói. Lục Minh gia nhập đế thiên thần vệ rồi, ha ha ta biết ngay, hắn nhất định năng thành công đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Chỉ con mắt có chút sáng ngời cười nói. Hắn vì Lục Minh vui vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng những người khác lại vui vẻ không đứng dậy, nếu đang nghe Tô Trường Không đích tin tức trước, tin tức này tuyệt đối có thể làm cho hắn hưng phấn vô cùng. Nhưng hiện tại, bọn họ như thế nào cũng cao hứng không nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bình thường đế thiên thần vệ cũng có thể tham dự đông thiên thần vệ tranh đoạt đích thiên tài so với kém quá xa rồi. Góc Chuyện Audio.com, căn bản không thể so sánh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi Thu Trường Không cũng tiến nhập phía trước tam cường, không chỉ cá nhân chiến lực so bình thường đế thiên thần vệ cường quá nhiều, coi như là địa vị quyền lực cũng muốn cao hơn rất nhiều, căn bản sẽ không cố kỵ Lục Minh. Tình cảnh của bọn hắn, làm theo có thể lo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, đích thật là nhất cái tuyệt thế thiên tài, rõ ràng năng trở thành đế thiên thần vệ, có thể nói liệt nhật đế quốc ngàn năm không gặp đích thiên tài, đáng tiếc a hát, đáng tiếc gặp Thu Trường Không. Lâm Tuyết Ý ngửa mặt lên trời thở dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia trưởng môn, chư vị, tin tức của ta còn chưa nói xong đâu này. Lục Minh hắn không chỉ có riêng chỉ là gia nhập đế thiên thần vệ đơn giản như vậy. Phong trưởng lão lại nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, chẳng lẽ Lục Minh cũng thông qua được cửa ải cuối cùng tham dự đông thiên thần vệ tranh đoạt. Lâm Tuyết Ý, Lăng Phá Thiên, Hoa Trì Đẳng Nhân con mắt đột nhiên sáng ngời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nhiên, lý trí nói cho bọn hắn, đây cơ hồ không có khả năng, bởi vì quá khó khăn, nhưng, bọn họ trong nội tâm lại vô cùng chờ mong lấy năng thật sự, năng xuất hiện kỳ tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, hố sâu, nhiều bảo vật các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với. Tô Chân nói chuyện phiếm quần nhé, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.